Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, lưỡng nhận Tam Long Thương Chi Huy. 8 tên man tướng, từng cái man lực đều đạt đến nhất trọng kinh lực, kia cường đại man lực trùng kinh rất mạnh, đã là đối Lăng Không Dương Vũ tiến hành oanh sát, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung trên người Dương Vũ. Bọn hắn đều muốn nhìn cái này đại hạ dân đen cứ như vậy bị ám sát. Dương Vũ tự nhiên ý thức được mình không có cách nào phòng ngự, dứt khoát cũng không đi quản. Tất cả lực lượng điều động vận hành phòng ngự, rất nhiều huyệt khiếu tản ra tinh mang. Bốn đầu kỳ kinh làm mối quan hệ, đem những này huyệt khiếu chi lực quán xuyên. Huyệt khiếu như hồng, hội tụ thành làm phòng ngự huyền khải. Đây là thuộc về chiến tướng tiêu chí. Thế nhưng là Dương Vũ vẫn là thật sự chiến sĩ, nhưng đã là tạo thành huyền khải. Không thể không nói Tiểu Hắc đối với hắn cực hạn rèn luyện hiệu quả rõ rệt. Tại Dương Vũ tạo thành huyền khải thời điểm, những công kích kia cũng rơi vào Dương Vũ trên thân. Một trận huyền khí oanh tạc thanh âm vang tai không dứt. Rất nhiều man nhân đại hỉ. Bọn hắn đều cảm thấy Dương Vũ hẳn phải chết không nghi ngờ. Hoàng Phủ Minh Ngọc thì là thất thanh nói, sẽ không đem hắn cho xử lý đi. Ta nói qua muốn bắt sống hắn. 8 tên man tướng ủy khuất vô cùng. Bọn hắn cũng nghĩ bắt sống Dương Vũ a, thế nhưng là lại không vận dụng một điểm tất sát thủ đoạn. Đối phương liền giết tới công chúa trước mặt. So sánh công chúa an toàn, bọn hắn đương nhiên biết bắt sống Dương Vũ hoặc là đánh giết Dương Vũ cái nào càng thêm nặng nhẹ. Thế nhưng là, khi bọn hắn công kích biến mất thời điểm, Dương Vũ hoàn hảo vô khuyết địa đứng tại chỗ, nhẹ chật một chút cổ cười lạnh nói, công kích của các ngươi thật yếu. Kia 8 tên man tướng hãi nhiên, chuẩn bị lại một lần nữa phát động tiến công thời điểm. Dương Vũ đã là động trước. Trong tay hắn lưỡng nhận Tam Long Thương xẹt qua một trận mưa to gió lớn công kích. Liền đem bọn hắn hoàn toàn che hết. Lưỡng nhận Tam Long Thương càng phát ra địa thuận buồm xuôi gió. Bảo Vũ Thương quyết phát huy ra uy lực không thể so với tướng kỹ kém đến đi đâu. 8 tên man tướng hoặc tử vong hoặc thụ thương. Không có ai ngăn cản được Dương Vũ công kích. Dương Vũ lại một lần nữa tốc độ cao nhất địa mở giết. Tuấn mắt gắt gao tập trung vào Hoàng Phủ Minh Ngọc, phảng phất trong mắt hắn nàng đã là một người chết. Hoàng Phủ Minh Ngọc tiếp xúc đến Dương Vũ kia ánh mắt sắc bén về sau, phương tâm đột nhiên bay lên một cỗ không hiểu cảm xúc. Nàng thầm nghĩ, cái này đại hạ nam tử thật là khí phách, man tộc nữ nhân nhất sùng bên trên vũ lực. Thường thường cường đại nhất dũng sĩ mặc kệ tướng mạo như thế nào đều có thể có được như hoa như ngọc kiều thê. Trước mắt Dương Vũ triển hiện ra chiến lực, liền có thể cùng man tộc thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất dũng sĩ tương đương. Mà hắn còn trẻ như vậy, dù là hắn là đối địch trận doanh, nhưng Hoàng Phủ Minh Ngọc vẫn là tâm động, nhất định phải ngăn trở hắn, không cho phép hắn tới gần công chúa. Mọi người che chở công chúa rút lui trước. Cái này đại hạ dân đen thực lực cường đại, khó đối phó. Man tộc quân đội một bên muốn ứng phó lấy Lang Yêu tập kích, một bên lại không biện pháp giết được Dương Vũ, đã là xuất hiện một chút hốt hoảng tình huống. Dương Vũ gặp phải lực cản càng lúc càng lớn, thế nhưng là hắn đã không có đường lui, nhất định phải một đường giết tới ngọn nguồn. Hắn đem một man nhân cùng tọa kỵ của hắn chọn lăn bay về sau gào lên. Ai cản ta thì phải chết. Dương Vũ mũi thương ngay cả đâm, từng đạo máu tươi vẩy xuống. Tiếng kêu thảm thiết nối liền không dứt, mà trên người hắn cũng là nhận lấy không ít chào hỏi. Nhưng là trên người hắn tầng kia huyền khải lực phòng ngự 10 phần, căn bản không có bị đánh phá. Bởi vì hắn cùng kim tầm ti giáp sức phòng ngự kết hợp tại một khối. Sức phòng ngự là hoàn toàn không thể chê. Dương Vũ thêm đủ xung lực, cuồn cuộn không dứt lực lượng từ dưới lòng bàn chân mãnh liệt tiến đến. sát cơ là càng ngày càng tràn đầy. Tại hắn thần đình bên trong tử vong đạo hoa lại tại lặng lẽ lớn mạnh. Tại hoàng phủ Minh Ngọc người bên cạnh một mực khuyên nàng nên rời đi trước. Thế nhưng là hoàng phủ Minh Ngọc lại nói, bản công chúa cũng không tin các ngươi nhiều người như vậy đều ngăn không được hắn. Bản công chúa muốn tận mắt nhìn xem hắn bị bắt. Lúc này, Hồ Diên Đại An lại một lần nữa cưỡi tại hắn kim đề mã trên thân quát. Các ngươi tránh ra, đợi ta bắt lấy hắn. Hồ Diên Đại An chỉ là bị đánh đả thương bả vai. Điểm ấy tổn thương không tính nặng, đắp gói thuốc nhói một cái. Còn kém không nhiều có thể lại đến trận. Hồ Diên Đại An thích hoàng phủ Minh Ngọc. Tự nhiên muốn ở trước mặt nàng biểu hiện tốt một chút một phen. Đại An vương tử, ngươi có thể bắt lấy hắn. Ta cho ngươi nhớ công đầu. Hoàng phủ Minh Ngọc nhìn xem Hồ Diên Đại An nói. Ha ha, tiểu tử này dễ như trở bàn tay. Hồ Diên Đại An cuồng tiếu một tiếng về sau. Cưỡi kim đề mã liền đối với Dương Vũ vọt tới. Tả hữu man nhân tranh thủ thời gian cho hắn tránh ra một con đường tới. Kim đề mã là ô kim mã cùng hãn huyết mã hỗn huyết loại. Mã lực phi thường cường hãn, thuộc về yêu tướng cảnh giới. Kim vó bay lên, chạy như gió, mang theo Hồ Diên Đại An rất mau ra hiện tại Dương Vũ trước đó. Hồ Diên Đại An dẫn theo phương thiên kích liền đối với Dương Vũ vào đầu tới một kích. Hồ Diên Đại An đã là đạt đến đệ nhị trọng, man lực cương kình, giai đoạn. Xuất thủ cường độ hoàn toàn không thua gì trước đây Dương Vũ giết chết A Nhược La. Cho Dương Vũ tạo thành không nhỏ áp lực. Cũng may hiện tại Dương Vũ đã không phải là mấy ngày trước hắn. Cho dù là liều mạng hắn cũng sẽ không rơi xuống hạ phong. Hắn dẫn theo lưỡng nhận tam long thương đối Hồ Diên Đại An phương thiên kích đánh tới. Hai đại chiến binh giao thoa ở giữa. Hồ Diên Đại An phương thiên kích thế mà bị đánh đến ứng thanh mà rơi. Cái gì? Hồ Diên Đại An trong nháy mắt giật nảy cả mình. Hắn phương thiên kích thế nhưng là thượng đẳng binh tướng. Thế mà cứ như vậy bị đánh gãy rơi mất. Có thể nghĩ đối phương binh khí đẳng cấp chí ít thuộc về vương binh liệt kê. Dương Vũ bắt lấy Hồ Diên Đại An thất thần chịu làm thịt. Lưỡng nhận tam long thương thẳng đến cổ họng của hắn mà đi. Hồ Diên Đại An không hổ là man tộc thiên tài một trong. Đang ngồi ở trên lưng ngựa, cái eo về sau ngã xuống. Hiểm hiểm địa tránh thoát Dương Vũ một thương này. Dương Vũ chính là muốn thế thuận nện xuống. Kia kim đề mã đột nhiên phát huy. Móng trước giơ lên. Đối Dương Vũ liền giận đạp mà tới. Lần này, Dương Vũ không thể không trước tránh đi phong. Hướng bên người né tránh. Móng ngựa rơi xuống đất. Hai con hố sâu bị dẫm đạp mà hiện. Rất nhiều bụi đất tung bay mà lên. Kim tử chúng ta rút lui. Hồ Diên Đại An không chút suy nghĩ liền đối với kim đề mã thúc giục nói. Hắn phương thiên kích đã mất, đồng thời biết đối phương thuộc về vương binh. Hắn thế mà ngay cả tái chiến dũng khí đã không có. Muốn đi thì đi, muốn tới thì tới, nào có dễ dàng như vậy. Dương Vũ hừ lạnh một tiếng, trong tay kia đao sắt liền đối với Hồ Diên Đại An cùng kim đề mã chém quá khứ. Đao sắt không có mũi nhọn, thế nhưng là huyền khí lại cường hãn bá đạo. Hồ Diên Đại An trong tay nhiều hơn một mặt tấm chắn chặn Dương Vũ một đao kia. Đáng tiếc nhưng lại không biết Dương Vũ một chiêu này bất quá là hư chiêu mà thôi. Chân chính giết lấy là hắn lưỡng nhận tam long thương vẩy hướng kim đề mã chân ngựa phía trên. Trực tiếp đem cái này một thớt nặng mấy trăm cân kim đề mã cắt đứt chân ngã trên mặt đất. Hồ Diên Đại An kinh hãi. Hắn từ trên thân kim đề mã rút lui. Cũng kêu to nói. Các ngươi đều là người chết a, nhanh lên cho ta. Vừa mới hắn còn rất có đảm lượng cùng Dương Vũ khiêu chiến. Hiện tại là hoàn toàn đã mất đi lòng tin. Hắn rất sợ cái kia thanh vương binh rơi xuống trên đầu của hắn. Hắn nhị trọng kinh phòng ngự đều không đủ nhìn. Dương Vũ không muốn buông tha Hồ Diên Đại An. thế nhưng là tả hữu mọi giờ đã là lại lần nữa đánh tới. Hắn chỉ có thể từ bỏ hắn, trước chống đỡ cái khác mọi giờ công kích. Hồ Diên Đại An may mắn kiếm về một cái mạng. Hắn về tới Hoàng Phủ Minh Ngọc bên người nói, công chúa, tiểu tử này trong tay vương binh, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian rút lui trước đi. Chờ ta mời đến vương binh lại cùng hắn quyết nhất tử chiến. Muốn rút lui ngươi rút lui trước đi. Hoàng Phủ Minh Ngọc lộ ra một tia chán ghét nói. Hồ Diên Đại An xấu hổ phải nói không ra nói đến. Hắn không thừa nhận mình nhát gan a, chỉ là mình chiến binh không có không tốt đánh mà thôi. Không thể lại rông dài. Dương Vũ lại liên tục giết 7-8 người về sau. Ở trong lòng kinh hô một tiếng về sau, Lưỡng Nhận Tam Long Thương hướng phía trước mặt đất cắm tới. Hắn dùng sức hướng xuống khẽ cong, ngay sau đó thân hình tựa như cung bắn lên, hướng thẳng đến Hoàng Phủ Minh Ngọc vị trí bay đi. Tả hữu man nhân cũng không dám bắn tên, sợ ngộ thương mình, chỉ có Hoàng Phủ Minh Ngọc bên người man tướng nhóm nhau nhau xuất tấn toàn lực. Rất nhiều cường hãn công kích hướng phía Dương Vũ đánh tung mà đi. Cũng tại thời khắc này, mai phục đã lâu Hắc Cương Hùng từ một cái phương hướng trùng sát ra. Bên ngoài có rất nhiều man nhân bị trực tiếp đập thành thịt muối, khiến cho man quân cho trận vừa loạn lại loạn. Dương Vũ lấy kim tằm ti giáp lực phòng ngự chống đỡ được một đợt công kích. Trên thân thụ không nhỏ va chạm, nhưng vẫn bị hắn vượt qua kia 20-30 mét khoảng cách giết tới Hoàng Phủ Minh Ngọc trước đó. Muốn đối phó công chúa, người thật sự cho rằng ta man tộc không người a? Tại Hoàng Phủ Minh Ngọc bên người có một bề ngoài xấu xí trung lão niên người cười lạnh một tiếng. Liền cách không đối Dương Vũ đánh ra một quyền. Một quyền này lực lượng vô cùng bá đạo, như là mãng châu xung kích, dài đến 15 trượng lực lượng hung hăng đánh phía Dương Vũ. Một quyền này so với tả hữu công kích phải cường đại hơn nhiều. Dương Vũ lúc đầu muốn thẳng đến Hoàng Phủ Minh Ngọc công kích không thể không cải biến phương hướng. Đối đầu một quyền này, ầm ầm, lực lượng cường đại lập tức kinh nổ lên đến. Tản ra tới khí kình khiến cho xung quanh người đều vội vàng tản mát. Dương Vũ rắn rắn chắc chắc địa rơi xuống đất, nhìn Hoàng Phủ Minh Ngọc cùng tên kia trung lão niên man nhân. Không nhìn thẳng cái khác man nhân, tiểu tử, lão gia hỏa này không tầm thường, không sai biệt lắm có thể bước vào vương giả cảnh giới. Tiểu Hắc tại Dương Vũ trên bờ vai lạnh, nhạt nói, vừa rồi kịch liệt như vậy công kích, Tiểu Hắc căn bản không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, không nhúc nhích ghé vào Dương Vũ trên bờ vai, theo Dương Vũ động mà động, chính là không có rơi đến xuống tới, bất kể là ai, cũng đỡ không nổi con đường của ta. Dương Vũ đằng đằng sát khí nói, lúc này, hắn lặng lẽ xúc động một chút tử vong đạo hoa làm chuẩn bị. Lần này hắn cẩn thận nhiều, không dám toàn diện để tử vong đạo hoa khôi phục, bằng không hắn áp chế không nổi, sẽ mất lý trí. Tại cái khác man nhân lại một lần nữa khởi xướng tiến công thời điểm, Hoàng Phủ Minh Ngọc giơ tay lên một cái ngăn cản bọn hắn. Rất có đại tướng chi phong mà nhìn xem Dương Vũ nói, ngươi muốn giết bản công chúa, ngươi cảm thấy thế nào? Dương Vũ lạnh lùng hỏi ngược lại, ngươi là muốn thay cái kia gọi tôn đấu người báo thù? Hoàng Phủ Minh Ngọc hỏi lại, hắn chết, ngươi đến đền mạng. Dương Vũ dẫn theo Lưỡng Nhận Tam Long Thương chỉ phía xa lấy Hoàng Phủ Minh Ngọc quát to. Trong mắt hắn Hoàng Phủ Minh Ngọc coi như lại xinh đẹp, với hắn mà nói cũng không đáng đến thương tiếc. Huynh đệ mối thù không thể không báo. Công chúa làm gì cùng hắn nói nhảm. Để cho ta đi lên đem hắn cầm xuống. Hoàng Phủ Minh Ngọc bên người trung lão niên man nhân sâu kín nói. Người này gọi Hoàng Phủ Duy Dân, thuộc về hoàng tộc bộ lạc Bàng Chi người, đã là đến gần vô hạn thành vương chi cảnh, thức tỉnh nhị trọng man lực cương kình, chiến lực tương đương cường hãn, là Hoàng Phủ Minh Ngọc thiếp thân phòng vệ. Không vội,